Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, chương 715, bị vây. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tiểu tử gặp tình huống hối hả trên đường dài. Tần Sương bóng người nhanh chóng tuyệt luân vút qua, căn bản không có người có thể phản ứng qua được tới. Phải biết, trên con đường này không đơn giản có người bình thường. Ở trong đó đi dạo võ giả cũng đồng dạng không ít. Nhưng bọn hắn đều không có thể phát giác Tần Sương theo bên cạnh mình đi qua. Có thể thấy được tốc độ của hắn nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Trên thực tế, Lăng Ba Vi Bộ có thể xưng thế gian cực tốc, làm cho Tần Sương tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Trên đường cái võ giả tất cả đều tại thông huyền cảnh hai bên. Liền tạo hóa cảnh đều không có bước vào. Mà Tần Sương thân là tạo hóa cảnh cường giả, lại có Lăng Ba Vi Bộ kỹ năng hiệu quả gia trì. Cứ kéo dài tình huống như thế, nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, vậy cũng không cần lan lộn. Giờ phút này, hắn ngay tại hướng tiểu tử vị trí cực tốc tiến đến. Tần Sương vừa mới tấm kia không lửa tự đốt lá bùa cùng hắn giao cho tiểu tử tấm bùa kia giấy giống như đúc, cái kia nhưng thật ra là hai mở có thể đầy đủ lẫn nhau cảm ứng người nắm giữ tình huống bảo vật. Nói cách khác, chỉ cần nắm giữ lá bùa tiểu tử gặp không cách nào ứng đối nguy hiểm, nàng nắm giữ lá bùa liền sẽ tự mình bốc cháy lên. Đồng thời Tần Sương nắm giữ một cái khác tấm bùa tại khí cơ giao cảm phía dưới, cũng sẽ phát sinh giống nhau tình huống. Tiểu tử vốn là ở tại khách sạn, gần như không có khả năng gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng là, Tần Sương thông qua lá bùa tự đốt sau phản hồi mà đến tin tức biết được đến. Tiểu tử lúc này phương vị cũng không trong khách sạn. Tần Sương không biết tiểu tử tại sao muốn rời đi khách sạn. Có điều hắn đã quyết định muốn bảo vệ nàng, thì nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Tần Sương một khắc càng không ngừng cực tốc chạy vội. Đầu kia thẳng tắp phố dài, chỉ thấy mọi nhà đóng cửa đóng cửa. Trước đó còn phi thường náo nhiệt cảnh tượng, đã lại biến đến một mảnh quạnh quẽ. Tại phố dài trung tâm, một cái dung mạo xinh đẹp trên mặt thiếu nữ tràn đầy khẩn trương cùng bất an. Nàng chính là tiểu tử. Giờ phút này, một đám người đem nàng bốn phương tám hướng đều bao vây lại. Thì liền trên mái hiên cũng đứng lên người. Cái gọi là chắp cánh khó thoát chính là nàng trước mắt tình huống chân thật nhất khắc họa. Tiểu tử là cái dũng cảm cô nương. Thế nhưng là thế đạo này chỉ có dũng khí là không đủ. Tiểu tử tại khách sạn dàn xếp lại về sau, vốn định trở lại quá khứ chỗ ở tìm một vật. Không nghĩ, mới ra đường không đến bao lâu, thì bị trong một đám người đồ ngăn lại. Những người kia người mặc thống nhất phục sức, có thể đều không phải là người bình thường. Bọn họ từng cái đều là võ giả. Tuy nhiên khí tức kém xa Tần Sương cường đại như vậy, có thể cũng không phải tiểu tử có thể ứng phó được. Tiểu nương bì, cùng chúng ta ngoan ngoãn trở về. Chỉ cần ngươi không phản kháng, chúng ta có thể cho ngươi ít bị đau khổ một chút. Một cái khí tức phá lệ cường đại, thoạt nhìn là đầu lĩnh bộ dáng trung niên nhân cười gằn nói. Tay phải của hắn nắm một thanh lạnh lóng lánh trường đao. Nhìn đến tiểu tử trong lòng phát lạnh. Chuôi đao kia không phải là phàm vật. Trên thân đao ẩn ẩn tản ra linh lực ba động. Tuyệt đối là một kiện linh khí. Đám người này chính là tiền gia đội ngũ. Tiểu tử từ nhỏ ngay ở chỗ này sinh hoạt, tự nhiên nhận ra lai lịch của bọn hắn. Tần Sương không ngờ tới, mảnh này đường phố đã không phải là tiền gia địa bàn. Tiền nhà thế mà đem bàn tay đến nơi này. Nàng lại là không biết làm một trong năm đại gia tộc. Tiền gia thế lực trải rộng toàn thành. Tiểu tử chỉ là một giới người bình thường. Không có chút nào thần dị. Lại không có Tần Sương thuật dịch dung. Vừa mới ra đường không bao lâu, liền bị tiền gia tai mắt theo dõi. Không phải sao? Tiền gia phụ cận một nhóm nhân mã vội vàng đuổi tới, trực tiếp đem chính trên đường hành tẩu tiểu tử vây lại. Bọn họ muốn bắt tiểu tử trở về. Tiền gia trong lòng của nàng xây dựng ảnh hưởng đã lâu, hung danh hiển hách, chạm vào hẳn phải chết. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm trêu chọc. Tại tiểu tử trong nhận thức biết là tuyệt đối không thể dung chuyển quái vật khổng lồ, luôn luôn cao cao tại thượng. Tuy nhiên có Tần Sương hứa hẹn, nhưng thật đụng ngay bọn họ, vẫn là không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tiểu tử tuy nhiên đối Hoành Hành bá đạo tiền ra sâu ghét cay ghét đắng tuyệt. Nhưng ở đâu là một đám liếm máu trên lưỡi đao võ giả đối thủ. Nhóm này tiền ra đội ngũ hết thảy đều đạt tới thông huyền cảnh. Đủ có vài chục số lượng. Tầm thường thế lực tuyệt đối không dám trêu chọc. Phải biết, Thanh Long Đường muốn kiếm ra chi đội ngũ này đều muốn thương cân động cốt. Mà lại bọn họ sau lưng tiền ra càng không phải là dễ trêu. Tiền ra phạm vào từng đống hành vi phạm tội. Có thể nói tội lỗi chồng chất. Nhưng là, ai dám vì nàng ra mặt. Rất nhiều người đều tại cấm đoán cửa sổ sau lén lén lút lút dòm ngó. Bọn họ đều cho rằng tiểu tử tai kiếp khó thoát. Vừa nghĩ tới tiền gia đã từng đối đãi những cái kia làm tức giận bọn họ người xuống tràng. Có người không khỏi lắc đầu thở dài một cái. Cái này tiểu nữ oa gặp nguy hiểm. Tất cả mọi người phát ra tương tự tiếng lòng. Nhưng bọn hắn cũng không biết tình huống cụ thể. Coi là tiểu tử đắc tội tiền gia. Muốn cầm đi giết đầu. Sự thật tuy nhiên cũng không phải là như thế. Không trả tiền người nhà nhìn về phía tiểu tử ánh mắt dương dương đắc ý. Bọn họ đồng dạng cũng là cho rằng tiểu tử tại trước mặt bọn hắn chắp cánh khó thoát. Tranh thủ thời gian ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Trải rộng phố dài cùng trên mái hiên người nhà họ tiền ào ào kêu gào nói. Tiểu tử nơi nào thấy qua bực này chiến trận. Dọa đến hoa dung thất sắc. Nhưng ở trong lúc bối rối. Nàng cũng không hề từ bỏ chạy trốn hy vọng. Từ nhỏ tại hiểm ác trong hoàn cảnh sinh hoạt nàng đã sớm ma luyện ra kiên cường ý chí. Nàng minh bạch, vô luận thứ gì, dù là hy vọng lại như thế nào xa vời, chỉ phải cố gắng đi tranh giành, thì có một đường cơ hội. Trái lại, ngồi chờ chết là kẻ ngu dốt cách làm. Không được, ta muốn chạy trốn. Tiểu tử hung ác hạ tâm, tại tiền ra tầm mắt của người dưới, quay người thì muốn chạy trốn. Trốn. Cùng lúc đó, tiền ra cái đầu kia mục đích cười lạnh một tiếng. Hắn thân là nửa bước tạo hóa cảnh cường giả, nhìn ra tiểu tử không có chút nào võ công nội tình. Nếu như có thể để cho nàng tại trước mắt bao người chạy mất, đầu mục kia cũng không cần cầm cố, dứt khoát ở trước mặt thủ hạ tự sát được rồi. Tại tiểu tử thời điểm chạy trốn, tiền ra đầu mục động, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tiền ra đầu mục theo tại chỗ vút qua mà ra, mang trên mặt cười tàn nhẫn ý. Trong nháy mắt liền đuổi tới tiểu tử sau lưng. Không có sử dụng linh đao. Không có cầm đao một cái tay khác tố trưởng đao bổ ra. Cái này chỉ là đơn thuần trưởng đao. Hắn liền linh khí cũng không có đụng tới. Xem ra chẳng qua là đơn giản vung chạm. Nhưng muốn đánh choáng liền võ giả đều không phải là tiểu tử hoàn toàn đầy đủ. Trong điện quang hỏa thạch, tiền ra đầu mục trưởng đao liền muốn chặt tới tiểu tử phía sau lưng. Đúng lúc này, tiểu tử đặt tại thân phía trên lá bùa cấp tốc tự đốt lên. Đây là Tần Sương cho hắn đồ vật. Tần Sương là ai? Thân là đường đường tạo hóa cảnh cường giả. Hắn cho đồ vật, cho dù là một trang giấy, cũng không phải vật phi phàm. Trên thực tế, tấm bùa này giấy là hắn cố ý luyện chế ra bảo vật. Người nắm giữ gặp phải nguy hiểm thời điểm, hội tự mình bốc cháy lên. Mà lại hình thành một cái vòng phòng hộ, đủ để chống cự tạo hóa cảnh phía dưới bất luận cái gì công kích. Đồng thời, cũng sẽ để hắn cảm ứng được còn lại người nắm giữ ngay lúc đó tình huống. Theo lý thuyết, chỉ cần tiểu tử không gặp tạo hóa cảnh cường giả, có lá bùa của hắn hộ thân, coi như không thể lui địch. Chỉ cần không phải gặp phải tạo hóa cảnh cường giả, cũng có thể tạm thời tự vệ không ngại. Tần Sương vì tiểu tử. Có thể nói nghĩ đến chu toàn. Tại tiền ra đầu mục trưởng đao đánh rớt thời khắc, một cái linh khí lồng ánh sáng đột nhiên từ nhỏ từ quanh thân nổi lên. Chỉ thấy trưởng đao hung hăng bổ vào linh khí lồng ánh sáng phía trên, như là đụng phải sắt thép, lại bị hung hăng bắn ra. Cái gì? Tiền ra đầu mục căn bản không ngờ tới loại tình huống này. Hắn trưởng đao coi như không có sử dụng linh khí, cũng dùng hết nhất định khí lực. Thân là nửa bước tạo hóa cường giả, khí lực của hắn hạng gì to lớn. Nếu là toàn lực hành động, liền xem như một khối chân chính sắt thép cũng phải bị đậu hũ non giống như mở ra. Nhưng là, linh khí lồng ánh sáng có thể tại phía xa tu vi của hắn phía trên a. Tiền gia đầu mục miệng hổ chấn đau, lui về sau mở mấy bước, đột nhiên ngẩng đầu, một mặt khó có thể tin. Thủ hạ của hắn, trải rộng tại phố dài bốn phía người nhà họ Tiền cũng tương tự kinh hãi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, đều nói không nên lời. Sự tình hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.